Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 147, đệ nhất 147 chương. Phạn Khải Toàn không dám lại xem mẫu thân, càng không dám nhìn tới Phạn Già La, chỉ có thể đem chính mình già nua mặt chôn nhập lòng bàn tay. Phát ra đau khổ mà lại mãn mang tự giễu tiếng cười. Đinh Vũ không biết nên như thế nào an ủi bạn tốt. Trên thực tế chính hắn cũng có chút không phục hồi tinh thần lại. Chỉ có thể một chút lại một chút vỗ nhẹ bạn tốt bối. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng sẽ ly kỳ đến loại trình độ này. Khó trách Phạn Già La vẫn luôn nói tốt hữu là không nên tồn tại. Nguyên lai là ý thứ này. Hắn trong mắt thế giới quả nhiên cùng người thường không giống nhau. Phạn Già La tạm dừng một lát mới tiếp tục đi xuống nói. Người giáng sinh đối Khổng nữ sĩ mà nói cũng là một cái thật lớn ngoài ý muốn. Nàng nguyên bản cũng không biết ngươi là con của ai. Đương ngươi càng dài càng lớn. Ngũ quan cùng Phạn Lạc Sơn đã đạt tới không cần nghiệm DNA là có thể xác định huyết thống quan hệ. Thời điểm, nàng đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng bắt đầu suy tính ngay. Sau đó kinh hãi phát hiện ngươi không phải bất luận kẻ nào nhi tử. Ngươi chính là nàng trống rỗng ảo tưởng ra tới. Là nàng có thể thực hiện nội tâm dã vọng cân lượng, nàng không dám lập tức đem ngươi mang về quốc. Bởi vì ngươi tới quá mức quỷ dị, nàng đến thí nghiệm ngươi ổn định tính, nàng đến quan sát ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, nghe đến đó. Phạn Khải Toàn ngẩng đầu, càng thêm chật vật mà nhìn về phía mẫu thân, thí nghiệm ổn định tính, như vậy dùng từ quả thực không giống như là ở hình dung một cái có sinh mệnh vật thể. Nhưng hắn cố tình lại vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Phạn Già La nói được không sai. Ở mẫu thân trong lòng, chính mình nguyên bản chính là một cái không quá ổn định sản phẩm ni, đương ngươi trường đến. 8-9 tuổi thời điểm, nàng xác định ngươi sẽ không giống đột nhiên buông xuống như vậy lại đột nhiên biến mất. Liên chuẩn bị đem ngươi mang về quốc, nhưng là nàng đã chịu người khác cản trở. Nguyên lai Phạn phu nhân vẫn luôn đều có phái người giám thị các ngươi mẫu tử. Không cho phép các ngươi mẫu tử về nước, Khổng nữ sĩ kế hoạch lại lần nữa phá sản, nàng đành phải mang theo ngươi dãy dụa ở xã hội tầng chót nhất. Lẳng lặng chờ đợi một cái cơ hội, ngươi kiếm tiền năng lực mang cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Mà ngươi dịu ngoan cùng mù quáng theo là lớn hơn nữa kinh hỉ. Vô luận nàng như thế nào lừa gạt ngươi. Lợi dụng ngươi, ngươi chưa bao giờ sẽ hoài nghi, cái này làm cho nàng phi thường vừa lòng, bởi vì ngươi. Nàng sinh hoạt bắt đầu có khởi sắc, nàng nguyên bản cả đời đều không tính toán về nước, nhưng là Phạn phu nhân đã chết, Phạn gia không có đương gia chủ mẫu. Nàng tham dục lại bắt đầu xuẩn xuẩn, dục, động, nhanh chóng bành trướng, nàng không cho phép Phạn gia tài sản rơi xuống ta trong tay. Kia hẳn là thuộc về nàng đồ vật, cho nên nàng mang theo ngươi về nước, bằng vào ngươi tài lực cùng lực ảnh hưởng, được như ý nguyện mà trở thành Phạn phu nhân, Phạn Già La xoa xoa môi mỏng. Trong giọng nói lộ ra một cổ bất cận nhân tình lạnh băng. Đương Phạn Khải Húc sinh ra thời điểm, ngươi tồn tại đối nàng tới nói đã không có ý nghĩa. Nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng ngươi không phải con trai của nàng. Ngươi thậm chí không thể xem như một cái chân chính người. Nàng một bên lợi dụng ngươi, rồi lại một bên ở trong lòng bài xích ngươi tồn tại. Phạn Khải Húc đã đến hoàn toàn thay thế được ngươi vị trí. Nàng đối với ngươi thái độ từ bài xích biến thành cự tuyệt. Lúc sau nàng phát hiện Phạn Lạc Sơn thế nhưng mau phá sản. Nàng hào môn thái thái mộng chỉ làm 3 năm liền kề bên tan biến. Nàng yêu nhất nhi tử kế thừa không được bất luận cái gì tài sản. Ngược lại sẽ trở nên khốn cùng nghèo túng. Mà ngươi tác lấy được thật lớn thành công. Ngươi hết thảy tương lai là thuộc về thê tử của ngươi cùng hài tử. Nàng cùng Phạn Khải Húc chỉ có thể phân đến đáng thương 1/4. 1/5, thậm chí càng thiếu, vì thế nàng đối với ngươi thái độ lại từ cự tuyệt biến thành phủ định. Ngươi nguyên bản chính là nàng sao sao ngưng kết mà thành sản vật. Một khi nàng bắt đầu phủ định ngươi tồn tại, ngươi liền sẽ tiêu vong. đây mới là người bị bệnh chân tướng. Phạn Già La buông xuống lông mi hơi hơi rung động một cái. Chớp mắt, dị thương tối nghĩa ánh mắt ở Phạn Khải Toàn trên mặt xẹt qua. Nói thẳng nói, đường người ký tên kia phân di chúc khi, người cung cấp với ký xuống chính mình tử vong thông chi thư, Phạn Khải Toàn rốt cuộc thừa nhận. Không được quá mức dày đặc đả kích, phát ra bi phẫn muốn chết hí vang, nguyên lai hắn sinh mệnh, hắn sinh hoạt, hắn vì này phấn đấu hết thảy, lại là như thế hoang đường buồn cười. Từ Giáng sinh kia một khắc khởi, hắn liền chú định là nữ nhân này trong tay một cái món đồ chơi. Người như thế nào có thể đối với ta như vậy? Mụ mụ, Phạn Khải Toàn chảy nước mắt, dùng hết cuối cùng một tia sức lực hỏi ra những lời này. Khổng Tinh điên cuồng lắc đầu phủ nhận. Không phải, ta căn bản không có nghĩ tới muốn cho ngươi chết. Ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành ta nhi tử. Ta thề, nếu ta có một đinh điểm muốn hại chết ngươi ý niệm, khiến cho ông trời đánh chết ta. Thấy ngươi bị bệnh thời điểm ta cũng sợ hãi. Ta căn bản là không biết này hết thảy là như thế nào tạo thành. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta nha Khải Toàn. Khổng Tinh khóc lóc quỳ rạp xuống đất. Cái loại này không bị tín nhiệm thống thiết tựa hồ là phát ra từ nội tâm. Ni Tống Duệ lại nhìn chằm chằm nàng vẫn đục hai mắt trầm giọng nói. Ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Là ngươi tiềm thức tạo thành Phạn Khải Toàn. Muốn mặt sát hắn tự nhiên cũng là ngươi tiềm thức. Ngươi hay không đã từng vô số lần mà ảo tưởng quá. Nếu Phạn Khải Toàn chết, ngươi cùng ngươi ấu tử có thể phân đến nhiều ít tài sản. Này đó ý tưởng chính là từng điều ám sát mệnh lệnh. Bị ngươi tiềm thức tiếp thu cũng dần dần cường hóa. Đương kia phân di chúc bị ký tên cũng có hiệu lực khi ngươi tiềm thức được đến phóng thích. Sau đó không chút do dự khấu hạ xúc thế đã lâu cò súng. Ngươi không cần phủ nhận, đương ngươi bởi vì kia phân di chúc hay không có hiệu lực mà lặp lại trí Phạn Khải Toàn với sinh tử. Hai tuyến khi, ngươi nội tâm tham lam cùng lãnh khóc cũng đã lộ rõ. Biện giải vô dụng, hắn sở dĩ sẽ nằm ở chỗ này, đều là ngươi tạo thành. Khổng Tinh không biết nên như thế nào phản bác những lời này. Bị Phạn Già La liên tục trêu đùa rất nhiều lần lúc sau. Nàng kỳ thật cũng đã ý thức được nhi tử bệnh tình phảng phất cùng ý nghĩ của chính mình có quan hệ. Nàng che lại mặt ai ai mà khóc, lại là không biết nên như thế nào đi đối mặt trước mắt hết thảy. Đương những cái đó xấu xí bất kham ý tưởng bị hoàn toàn vạch trần sau, nàng mới cảm giác được cảm thấy thẹn cùng hỏng mất. Phạn Khải Toàn dù sao cũng là từ nàng trong thân thể rơi xuống một miếng thịt. Cùng nàng có hơn 20 năm thâm hậu cảm tình, nhưng nàng khống chế không được chính mình tiềm thức, nàng thậm chí không biết chính mình nguyên lai là muốn giết chết hắn. Phạn Khải Toàn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trên mặt không có chút nào biểu tình, hắn sinh mệnh là không hoàn chỉnh, hắn cảm tình cũng là không kiện toàn. Cho nên hắn đối nữ nhân này hận không đứng dậy, nhưng hắn đối nàng ái lại cũng biến mất hầu như không còn. Phạn lão sư, Khải Toàn bệnh còn có thể cứu chữa sao? Đinh Vũ nhất quan tâm vấn đề vẫn là cái này. Phạn Già La thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta nguyên bản muốn lợi dụng Khổng nữ sĩ tham dục điếu trụ Phạn Khải Toàn mệnh. Không nói sống lâu trăm tuổi. Sống lâu 3-4 năm luôn là có thể, nhưng là ở nhìn thấy ngươi lúc sau, ta cảm thấy hắn còn có thể sống được càng lâu một chút, có ý tứ gì? Đinh Vũ dồn dập truy vấn, ý tứ là, chân chính có thể cứu hắn người kia là ngươi, không phải ta. Phạn Già La đi đến Khổng Tinh bên người. Nhẹ nhàng cầm nàng một bàn tay, thấp giọng nói, buông tha đứa nhỏ này đi, hắn kêu ngươi hơn 20 năm mẫu thân. Hắn nuôi sống ngươi, cho ngươi trong mộng tưởng xa xỉ sinh hoạt, thậm chí vì ngươi tiếp nhận rồi Phạn Lạc Sơn như vậy ích kỷ phụ thân. Hắn vì ngươi phụng hiến hơn 20 năm sinh mệnh, mà ngươi không cần vì hắn làm cái gì. Chỉ cần buông tha hắn liền có thể, ngươi buông tha cái này mặc dù đến bây giờ còn vô pháp hận. Ngươi hài tử, được không? Phạn Già La chỉ Phạn Khải Toàn đã trình một mảnh tĩnh mịch hai mắt. Khổng Tinh không tự chủ được mà theo hắn đầu ngón tay xem qua đi. Sau đó kinh hãi mà a một tiếng. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện chính mình thế nhưng đem đứa nhỏ này tra tấn tới rồi như thế. Nông nỗi, nếu sớm biết rằng ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng có thể hại chết đứa nhỏ này. Nàng nhất định sẽ không tha túng chính mình tham dục. Hảo, ta buông tha hắn, ta buông tha hắn, ta không nghĩ hắn chết. Thật sự, hơn 20 năm, ta cùng hắn sao có thể một chút cảm tình đều không có. Ta là yêu hắn, ô ô ô, Khổng Tinh khóc đến thở hổn hển. Mà Phạn Già La cũng tin tưởng nàng hiện tại sám hối là thiệt tình. Bởi vì một cái ngón cái bụng lớn nhỏ, tản ra quầng trăng mờ ngọc bội thế nhưng từ nàng trong lòng bàn tay trồi lên. Bị Phạn Già La gắt gao, Kamani, đây là tạo thành ngươi đồ vật, Phạn Già La nhéo này cái cá hình. Ngọc bội, đối bỗng nhiên trợn to mắt Phạn Khải Toàn nói. Đinh Tổng, đem ngươi bàn tay ra tới, Phạn Già La ngược lại nhìn về phía Đinh Vũ. Đinh Vũ ngốc ngây thơ mà vươn tay, hỏi, Phạn Lão Sư, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ta yêu cầu ngươi hứa một cái nguyện vọng, làm Phạn Khải Toàn tiếp tục sống sót, thứ này có thể nghe thấy nhân loại đáy lòng kêu gọi. Nếu nguyện vọng của ngươi phá tan cực hạn bị nó nghe thấy, nó liền sẽ giúp ngươi thực hiện. Trên thế giới này, ai nhất hy vọng Phạn Khải Toàn sống sót? Ta tưởng người này chỉ có ngươi, nói tới đây. Biểu tình trước sau thực nghiêm túc Phạn Già La thế nhưng lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Đang xem thấy Đinh Vũ trong nháy mắt hắn liền biết, người này mới là Phạn Khải Toàn sống sót hy vọng. Ta tới hứa nguyện, chỉ có ta mới được sao? Xưa nay bị người coi là thiếu diện hổ Đinh Vũ thế nhưng mặt đỏ tai hồng. Lực hiện thẹn thùng, Phạn Khải Toàn không tự chủ được mà nhìn về phía hắn. Già nua khuôn mặt vô pháp hiện ra phức tạp biểu tình. Vẩn đục trong mắt lại tiết, ra một tia ý vị không rõ quang. Đinh Vũ nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc dò hỏi, nguyện vọng phá tan cực hạn là có ý tứ gì? Nếu hướng không phá đâu? Phá tan cực hạn ý tứ là, ngươi hy vọng Phạn Khải Toàn tồn tại nguyện vọng áp đảo ngươi mọi người sinh quy hoạch phía trên. Ngươi giống để ý chính mình sinh mệnh giống nhau để ý hắn sinh mệnh. Nếu ngươi sao không đạt được cái loại này trình độ, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi nguyện ý thử một lần sao? Đinh Vũ mặt già ửng đỏ, lại vẫn là quyết đoán gật đầu. Thử một lần đi, trừ bỏ ta tựa hồ không có càng chọn người thích hợp. Phạn Khải Toàn lại dùng hết toàn lực cầm cổ tay của hắn, khẽ lắc đầu. Đinh Vũ xem tiến hắn vẫn đục hai mắt, cơ hồ lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn ở lo lắng lần này kỳ nguyện sẽ làm chính mình từ mẫu thân hố nhảy ra, lại lọt vào Đinh Vũ hố. Bởi vì hắn sinh mệnh là người khác cho, hắn liền sẽ vô điều kiện mà phục tùng người kia. Này không phải hắn muốn, hắn sợ hãi với bị thao túng tiền cảnh, cũng kháng cự cùng Đinh Vũ chói định. Càng không muốn tiếp thu đối phương ân huệ tiến tới bị cái loại này vi phạm quy luật tự nhiên cảm. Tình ảnh hưởng, hắn kỳ thật đã sớm biết Đinh Vũ đối chính mình ông có khác dạng ý niệm. Nhưng hắn cho tới nay đều giả làm không biết, thậm chí thành thạo địa lợi dùng Đinh Vũ cảm tình vì chính mình mưu cầu tư lợi cùng phát triển. Nếu là không có Đinh Vũ cuồn cuộn không ngừng giúp đỡ cùng cường đại mạng lưới quan hệ, hắn hoàn toàn không có khả năng chỉ tốn vài năm thời gian liền đem Khải Toàn tập đoàn phát triển trở thành hiện giờ quái vật khổng lồ. Hắn quả nhiên là Khổng Tinh nhi tử, nội tâm đồng dạng ích kỷ lãnh khốc. Mặc dù ở sống còn thời khác cũng có thể tinh chuẩn mà nắm chắc trụ Đinh Vũ nhớ nhung suy nghĩ, hắn minh bạch chỉ cần chính mình biểu hiện ra một đinh điểm khó chịu cùng không muốn, đối phương liền sẽ vô điều kiện thỏa hiệp. Đinh Vũ nhìn hắn tràn ngập kháng cự cùng tính kế hai mắt, bỗng nhiên liền cười lên tiếng, người yên tâm, ta sẽ không làm dư thừa sự. Hắn chậm rãi bẻ ra, bạn tốt tay, bao lại Phạn Già La phủng ngọc bội lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói, ta Đinh Vũ, hy vọng Phạn Khải Toàn lâu lâu dài dài, khỏe mạnh mà tồn tại. Hắn tạm dừng hồi lâu mới lại nói giọng khàn khàn, ta hy vọng hắn sống sót, không bị bất luận kẻ nào chi phối. không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng, chỉ vì chính hắn, tự do tự tại, tùy tâm tùy tính mà sống một lần, kia cái ngọc bội bỗng nhiên bộc phát ra lộng lẫy quang mang. Sau đó chậm rãi dung nhập Phạn Già La lòng bàn tay. Biến mất không thấy, cùng lúc đó, Phạn Khải Toàn già nua khuôn mặt trọng lại trở nên tuổi trẻ anh tuấn. Khô gầy thân thể bắt đầu chậm rãi đẫy đà, đầu bạc hoàn toàn bóc ra, trường da tóc đen, tơi hàm răng thực mau liền sắp hàng được ngay mặt lại chỉnh tề. Chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, trong mắt vẫn đục trở thành hư không, phụt ra ra trước lượng sáng rọi. Hắn nhìn chính mình cường kiện thân thể, trên mặt là hoàn toàn không dám tin tưởng, bừng tỉnh trung thế nhưng cảm thấy vừa rồi hết thảy phảng phất chỉ là làm một cái hoang đường mộng. Khổng Tinh phát ra kinh hỉ tiếng hô, Phạn Già La Tắc hướng Tống tiến sĩ vẫy tay, ý bảo hắn đi theo chính mình rời đi. Đinh Vũ căn bản không nghĩ tới nguyện vọng của chính mình thế nhưng thật sự có thể thực hiện. Bất quá ở vui sướng lúc sau, hắn lại chỉ còn lại có lòng tràn đầy thoải mái. Hắn vì người này từ nước Mỹ đuổi tới Hoa Quốc, từ New York liên tục chiến đấu ở các chiến trường kinh thị. Mạo rất nhiều hiểm, cũng thu hoạch rất nhiều ích lợi, lại cũng mất đi càng nhiều tự mình. Không biết từ khi nào khởi, hắn tầm mắt tổng hội đi theo hắn đảo quanh, tâm tư tổng hội bị hắn tả hữu, thậm chí nhiễm say rượu tật xấu. Chỉ vì ở điên cuồng cùng trong mê say tìm kiếm hư ảo an ủi. Nhưng đối phương rõ ràng cái gì đều biết, lại có thể một bên dịu dàng thắm thiết mà đối hắn nói uống ít chút rượu. Cho hắn một chút hy vọng, một bên lại càng thêm không kiêng nể gì địa lợi dùng hắn đi đạt thành nào đó mục đích. Đủ rồi, Đinh Vũ ở trong lòng yên lặng đối chính mình nói, như vậy trả giá đã vậy là đủ rồi. Làm người này tự do tự tại mà tồn tại, tựa hồ cũng có thể xem như này đoạn vô vọng cảm tình chung tốt nhất lễ vật. Hắn nhìn đắm chìm ở mừng như điên chung Phạn Khải Toàn. Thỏa mãn mà lại nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó đẩy ra cửa phòng đi theo Phạn Già La mà đi. Đương Phạn Khải Toàn lấy lại tinh thần khi, phòng bệnh thế nhưng chỉ còn lại có mẫu thân cùng chính mình. Phạn Già La rời đi. Tống Duệ đi rồi, ngay cả Đinh Vũ cũng đã biến mất, hắn vì cái gì không lưu lại, hắn không phải cực độ khát vọng ta khôi phục khỏe mạnh, lâu lâu dài dài mà sống sót sao, hắn nguyện vọng thậm chí có thể che giấu Khổng Tinh tham dục, hoàn toàn đem ta cứu vớt, hắn vì cái gì sẽ lặng yên rời đi, Phạn Khải Toàn nhăn lại mày rậm. Đốn giác đần độn, này trọng hoạch tân sinh một khắc không có Đinh Vũ tham dự thế nhưng phảng phất mất đi tuyệt đại bộ. Phận sắc thái cùng ý nghĩa, hắn không kịp xuyên giày liền đẩy cửa ra đuổi theo, lại chỉ nhìn thấy một mảnh trống rỗng hành lang, chủ trị bác sĩ vừa lúc từ đối diện phòng bệnh đi ra. Thấy dung mạo cùng trạng thái đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh thời kỳ Phạn Khải Toàn. Trong tay ống nghe bệnh lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Kỳ tích, Phạn lão sư thật sự sáng tạo kỳ tích. Bác sĩ la to mà chạy xa. Không bao lâu, toàn bộ tầng lầu liền đều bởi vậy mà sôi trào. Nhưng Phạn Khải Toàn lại nhìn hành lang cuối không có một bóng người xuất khẩu. Không phải không có chua xót mà thầm nghĩ. Này kỳ tích không phải Phạn Già La sáng tạo, là ta cả đời bạn thân. Hết chương.